Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. Nghĩ, Ngao An An trong tay tức khắc liền nhiều một cái lệnh bài. Nếu hắn không tưởng sai nói, tiến vào quỷ thị quỷ thủ tựa hồ đều yêu cầu một cái lệnh bài. Lệnh bài, Ngao An An tức khắc cười, nàng tìm được đáp án. Mà lúc này, có này đó quỷ làm phòng hộ, Kim Long trên người công đức chi lực đối với đại bộ xương khô tới nói thật đúng là không tính là cái gì, thậm chí đại bộ xương khô ở Kim Long ngăn cản chính mình công kích Ngao An An thời điểm. Còn dám trực tiếp hướng Kim Long trên người đâm ni đương nhiên. Này va chạm, không thể tránh khỏi lại muốn tổn thất một ít quỷ, ở dưới bàng quan quỷ chung. Có thể nghe được chính là không dứt bên tai đủ loại kêu thảm thiết. Đây là bọn họ biến mất với thiên địa chi gian khi cuối cùng hò hét. Này từng tiếng kêu to, trực tiếp khắc vào bọn họ sở hữu quỷ linh hồn, làm cho bọn họ vì này run rẩy. Một liên tưởng đến bọn họ trên người, một đám tâm đều trầm đi xuống. Này đó đều là quỷ thị trung quỷ, bọn họ sẽ bị quỷ đế khống chế. Như vậy bọn họ dư lại quỷ đâu? Lúc này, hiện trường sở hữu quỷ cả người tức khắc một cái run run. Bắt đầu tự hỏi khởi này quỷ đế rốt cuộc là như thế nào khống chế này đó quỷ. Bởi vì, này cũng quan hệ đến bọn họ. Bên này, đối với đại bộ xương khô hiện tại loại này công kích mãnh liệt. Ngao An An như cũ vẫn là thành thạo. Đừng nói là đụng tới nàng người. Ngay cả Ngao An An đầu tóc ti đều không gặp được. Vu Duyên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì không đối phó được Ngao An An, làm hắn có chút nôn nóng lên, đặc biệt là nhìn Ngao An An trên mặt ý cười, chỉ cảm thấy đối phương là ở trêu đùa chính mình, từng ấy năm tới nay, thật đúng là không có gì người có thể làm Vu Duyên cảm giác được như thế nghẹn khuất. Mà Ngao An An suy nghĩ minh bạch Vu Duyên cách làm sao? Trong lòng đã có tân tính toán. Ở nàng đi thần bí tế đàn phía trước, vạch trần này, quỷ thị, gương mặt thật, nàng cũng không tin, ở quỷ thị hạ trực thuộc quỷ ở biết chính mình chỉ là ở trong tay người khác quân cờ thời điểm. Còn sẽ cam tâm tình nguyện lưu tại quỷ thị sao? Đã không có quỷ thị, bọn họ thế lực nhất định sẽ đã chịu bị thương nặng. Về sau bọn họ còn muốn mặt khác quỷ cho bọn hắn bán mạng. Này khả năng sao? Ngao An An nhìn phía trước Vu Duyên, trong ánh mắt toàn là không có hảo ý, mà Vu Duyên chú ý Ngao An An thần sắc. Trong lòng tức khắc một trận giật mình, Ngao An An có phải hay không có cái gì âm mưu quỷ kế? Trong lòng càng thêm xem trọng Vu Duyên, lúc này đối Ngao An An kiêng kỵ tâm lý đã đạt thành mãn. Cách, nhưng cố tình giờ này khắc này không có bất luận cái gì tiến triển. Chỉ có thể làm đại bộ xương khô tăng lớn đối Ngao An An công kích. Chỉ là thời gian một lâu, Vu Duyên bắt đầu có chút nối nghiệp vô lực, cuối cùng nhìn thoáng qua ban đầu bộ xương khô nơi hố to. Ngay sau đó, từ cái này địa phương hấp thụ nổi lên âm sát khí. Cuồn cuộn không ngừng mà cung ứng cấp đại bộ xương khô. Đại bộ xương khô thực lực ở bạo trướng, công kích càng thêm mãnh liệt. Nhìn đại bộ xương khô càng thêm lợi hại, Ngao An An cười đến lại là càng thêm vui vẻ, Vu Duyên trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất tường. Ngao An An đối thượng Vu Duyên cảnh giác ánh mắt, tiếp tục bình tĩnh mà ứng đối đại bộ xương khô công kích, đồng thời lại liên hệ nổi lên đao lao quỷ ba cái. Đao lao quỷ nghe được Ngao An An thanh âm khi, nhìn đang ở đánh nhau, Ngao An An. Bọn họ đều còn tưởng rằng chính mình ảo giác, bất quá nghĩ đến Ngao An An bản lĩnh, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, sau đó bình tĩnh mà nghe Ngao An An phân phó, nghe xong lúc sau, ba người ánh mắt lập tức dừng ở cách bọn họ không xa mấy cái đại chịu đà kích quỷ thượng. Liếc nhau, ba người đã ăn ý mà hướng tới này đó quỷ mà đi. Huynh đệ tương đương, đao lao quỷ lập tức vớt ở trong đó một quỷ bả vai. Bị bắt lấy quỷ lập tức hoàn hồn, nhìn đao lao quỷ, có chút hoảng hốt nói. Chuyện gì, chúng ta bằng không cùng nhau trốn đi. Ngoặc kép, lại lưu lại, chúng ta đều phải trở thành kia pháo hôi, ngươi lời này có ý tứ gì? Một bên một cái quỷ nghe, phản ứng lại đây, sau đó nhịn không được hỏi. Các ngươi nhìn những cái đó phảng phất không có tự mình ý thức quỷ. Các ngươi cho rằng là bọn họ tự nguyện. Không có khả năng, đây là, kỳ thật bọn họ là bị khống chế. Khống chế bọn họ người chính là quỷ đế. Mà quỷ đế không chỉ có khống chế bọn họ, còn khống chế chúng ta quỷ thị sở hữu quỷ. Này đó quỷ chẳng qua là nhóm đầu tiên. Không trốn nói, chúng ta thực mau liền sẽ là nhóm thứ hai, hắn. Hắn như thế nào sẽ khống chế chúng ta? Ngươi là từ đâu biết đến? Ngươi có thể nhìn xem ta bộ dáng, đao lao quỷ nói. Lập tức biến ra chính mình nguyên hình. Ngươi là kia, một thân lục đao lao quỷ. Ngươi không phải bị như ý sòng bạc cấp bắt đi sao? Trong đó một cái quỷ lập tức liền nhận ra này đao lao quỷ. Rốt cuộc kia một thân lục thật là quá rõ ràng. Đao lao quỷ ở quỷ thị chỉ là xuất hiện 2 ngày. Cũng đã là quỷ tất cả đều biết. Chỉ là thực mau liền nghe nói đao lao quỷ bị như ý sòng bạc cấp bắt đi. Không có, ta không có bị như ý sòng bạc cấp bắt đi. Ta chỉ là bởi vì đã biết một bí mật, bị người bắt đi, may mắn bắt ta kia quỷ không ta cường. Hơn nữa quỷ đế phủ đại loạn, ta thừa dịp hắn không chú ý một cái khoảng cách mới chạy thoát người đã biết cái gì bí mật. Mặt khác quỷ nghe đao lao quỷ giải thích, một đám mà liền tin. Bọn họ cảm thấy đều lúc này, đao lao quỷ cũng không đến mức lừa bọn họ, lúc này nghe bí mật 2 chữ, bọn họ tâm đều cấp nhắc lên, bọn họ tổng cảm thấy, cái này cái gọi là bí mật, mấu chốt đến cực điểm. Lại nói tiếp, các ngươi bắt được quỷ thị lệnh bài, có phải hay không đều có rót vào chính mình tu luyện ra âm sát khí, đúng vậy, này liền đúng rồi. Này rót vào âm sát khí lệnh bài chính là quỷ đế có thể khống chế quỷ nguyên nhân. Quỷ đế hấp thu sở hữu lệnh bài âm sát khí. Chúng ta sở hữu quỷ đều ở hắn trong khống chế. Chỉ cần hắn dẫn động một bộ phận âm sát khí. Như vậy này một bộ phận âm sát khí chủ nhân đều sẽ nghe theo hắn mệnh lệnh. Tỷ như nói phía trước này một đám quỷ. Ta tưởng, chờ này một đám chết xong lúc sau, liền sẽ đến phiên tiếp theo phê. Cho nên các ngươi nếu muốn không bị khống chế, phải mang theo này lệnh bài rời đi quỷ thị, ở quỷ thị ngoại thu hồi chính mình âm sát khí, đao lao quỷ ngôn chi chuẩn xác mà nói. Quỷ nhóm nghe hắn nói đã ngây dại, đúng lúc này, giữa sân truyền đến Ngao An An thanh âm ni, người này đại bộ xương khô trên người dùng để chắn. Tai quỷ giống như đã không sai biệt lắm, ngươi còn muốn hay không lại triệu hoán một đám. Ngao An An từ từ mà nhắc nhở, Vu Duyên không mặn không nhạt mà nhìn Ngao An An liếc mắt một cái. Không cần ngươi nhọc lòng, nói. Vu Duyên tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lên. Ngay sau đó, ở đao lao quỷ một đám quỷ chung, có một cái quỷ phảng phất giống như là mất trí giống nhau đứng lên. Sau đó hướng tới đại bộ xương khô nơi phương hướng mà đi. Nhóm thứ hai, lại tiếp tục đi xuống. Chúng ta liền phải xong đời, đi, đao lao quỷ phảng phất bị cái gì kinh hách giống nhau. Nói thời điểm lập tức hướng phủ ngoại mà đi, cuối cùng một chữ càng là nói năng có khí phách, chính là này một chữ, làm hiện trường phát ngốc quỷ cấp bừng tỉnh, sau đó theo bản năng mà dựa theo hắn nói cái này tự đi làm. Trực tiếp đi theo đao lao quỷ phía sau, ai, ta nhớ không lầm nói. Đây là các ngươi quỷ thị quỷ đi, ngươi có lớn như vậy tự tin, chẳng lẽ quỷ thị bên trong quỷ đều phải chịu ngươi khống chế? Ngươi là như thế nào khống chế bọn họ? Là lệnh bài sao? Mỗi người đều có lệnh bài. Ngao An An đột nhiên lại mở miệng nói, này đó đều rõ ràng mà truyền vào tới rồi nhóm người này chuẩn bị rời đi quỷ trong tai. Một đám thân mình đều giằng co. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Vu Duyên, liền thấy được hắn còn chưa tới kịp che giấu kinh ngạc. Xem ra chính là lệnh bài. Ngao An An thanh âm bắt đầu trở nên chắc chắn lên. Ngay sau đó, nhìn bên này ngốc lập quỷ, nói thẳng, còn không đi, quỷ nhóm phản ứng lại đây, bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi. Lúc này, Vu Duyên cũng chú ý tới bọn họ tồn tại. ánh mắt nhíu lại, tức khắc liền hướng những người này phương hướng bay đi, tựa hồ là muốn giải quyết rớt này đó cảm kích chi quỷ. Chỉ là hắn công kích lại bị Ngao An An rõ ràng chính xác chặn lại. Chặn lại lúc sau, Ngao An An nhìn về phía bọn họ một hàng, nói thẳng nói, còn không mau chạy, ta còn chờ các ngươi đi ra ngoài quảng mà cáo chi. Cắt giảm thực lực của hắn đâu? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm pháo hôi không thành? Ngao An An nói làm cho bọn họ dâng lên một cổ dũng khí, tiếp theo nháy mắt bay nhanh mà ra bên ngoài chạy đi. Trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm mà đi chạy, rời đi quỷ thi, chạy trốn rất xa, thực mau mà, nhóm người này quỷ đã không thấy bóng dáng. Vu Duyên thần sắc trở nên khó coi lên, nhìn thoáng qua Ngao An An, trong miệng lại một lần chuẩn bị niệm chú. Nếu bị phát hiện, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng toàn bộ khống chế, bằng không liền uổng phí hắn nhiều năm tâm cơ. Chính là lúc này, Ngao An An động, nhìn chiếm cứ toàn bộ không gian hơn phân nửa âm sát khí. Ngao An An nghĩ thầm, thời cơ tới rồi, thực mau mà, trong tay một trận quang mang rời tay mà ra, trực tiếp bắn tới Kim Long trên người, ở rơi xuống Kim Long trên người lúc sau. Kim Long trên người kim sắc quang mang lại một lần đại tác phẩm. Một tiếng rồng ngâm từ Kim Long trong miệng mà ra, không lại mắt với đại bộ xương khô. Kim Long thân mình lập tức bay lên lên, bay ra quỷ đế phủ. Ở quỷ đế phủ vòng một vòng lúc sau, ngược lại bay về phía bên ngoài. Còn lưu tại quỷ thị người thực rõ ràng mà thấy được ở bọn họ trên không bay lên Kim Long. Kia quang mang lập tức làm này đó quỷ vô pháp nhúc nhích. Bọn họ lần đầu tiên cảm giác, hồn phi phách tán gần đây ở trước mắt, bất quá may mắn, Kim Long thực mau liền từ bọn họ trên không bay đi. Sở hữu quỷ đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cùng lúc đó, có một đám quỷ từ quỷ đế trong phủ chạy ra, nhóm người này quỷ vừa thấy đến bọn họ, liền gấp không chờ nổi mà mở miệng, chạy, chạy mau, chúng ta nhanh lên rời đi quỷ thị. Không chạy liền tới không kịp. Chạy à, ngoặc kép, một đám mà chạy tự tại đây đàn quỷ trong miệng không ngừng mà nhảy ra. Nguyên bản lưu tại quỷ thị bên trong quỷ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là theo bản năng mà bắt đầu đi theo chạy lên. Dọc theo đường đi, đụng tới một cái quỷ. Này đàn quỷ đều sẽ có mấy cái quỷ điên cuồng mà kêu chạy tới. Không trong chốc lát, một đại sóng quỷ lập tức chạy ra khỏi quỷ thị đại môn. Ở lao ra đi lúc sau, bọn họ nghênh diện mà thượng chính là phía trước chạy ra tới quỷ. Mà ban đầu một đám quỷ nhìn nhiều như vậy quỷ ra tới. Cũng bị hoảng sợ, có phải hay không lại đã xảy ra cái gì? Lúc này, xen lẫn trong quỷ trung đao lao quỷ cái thứ nhất đứng ra lớn tiếng hét lên. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Làm sao vậy, có quỷ nhịn không được hỏi, các ngươi trước nhanh lên đem quỷ thị lệnh bài lấy ra tới. Nếu các ngươi không nghĩ hồn phi phách tán nói, tiểu vũ lúc này cũng ra tiếng. Vừa ra thanh, lại là ở giữa hồng tâm, mà nói chuyện thời điểm, càng là bí mật mang theo thượng chính mình thôi miên năng lực. Vừa nghe đến quan hệ đến chính mình, hơn nữa tiểu vũ thôi miên. Ở đây sở hữu quỷ cơ bản đều theo bản năng mà lấy ra chính mình lệnh bài. Lúc này, lão thụ quỷ lên sân khấu, nói năng có khí phách nói. Phía trước đi vào những cái đó quỷ đều bị quỷ đế khống chế được ứng đối kia Kim Long mà hồn phi. Phách tán, bọn họ đều là bị quỷ đế khống chế. Khống chế bọn họ biện pháp chính là lệnh bài. Dùng lệnh bài xuất nhập quỷ thi, căn bản là âm mưu. Giọng nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, sở hữu quỷ nhóm đều bị này tin tức cấp tạp hôn mê. Chương 151 thiệt hay giả. Hết chương.